Cuộc sống hoang đường của tôi. Chương 26, góc truyện audio.com. Từ nhà quản niêu trở về nhà tôi đã là buổi tối. Tôi xuất ra cái chìa khóa vòng vo nửa vòng. Cửa bật mở, bên trong có người, cửa vừa mở, quả nhiên Kha Thành lộ ra vẻ mặt oán phụ trừng tôi. Tôi ha ha cười hai tiếng, em làm gì mà nhìn anh kiểu như anh chết rồi vậy? Mạnh mẽ kéo tôi vào phòng, giật tôi trên cửa, bắt đầu nóng bỏng hôn môi tôi, trực tiếp kéo áo lên, mặt tôi còn đang sưng, cậu ta cư nhiên còn bạo hôn tôi. Chịu không được, tôi quát, mẹ nó, đau chết mất, em không thấy trên mặt anh có vết thương à, Kha Thành giật mình. Ngốc lăng nhìn tôi, sau đó nắm cằm tôi trái phải nhìn một chút, anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, em mới đi có một tuần anh đã thành ra bộ dáng này rồi. Nếu em về muộn hơn chút nữa không phải là sẽ đi nhặt xác anh rồi sao? Tôi cầm tay cậu ta, nhìn thấy tâm cậu ta liền nhịn xuống dưới. Cắt gao tựa vào trước ngực cậu ta để tay sau gáy tôi rồi ôm tôi vào trong ngực. Tay kia thì vuốt ve thắt lưng tôi, môi sán lại bên tai tôi, cố ý lại nhuê ư vô tình mà chạm môi vào. Chúng tôi đứng ở ngoài cửa hồi lâu, chính là lặng lẽ ôm nhau. Lúc trên giường, Kha Thành khó có được khi không động dục mà chỉ đơn thuần ôm tôi. Có chút vỗ vỗ vào lưng tôi như đang hống tôi. Nói chuyện cũng thực ôn nhu, anh lại đi tìm Hạ Hạo Thiên sao? Là anh ta đánh anh ra nông nỗi này phải không? Đúng vậy, là anh xứng đáng bị như vậy. Tôi buồn thanh hờn dỗi, sau đó lại nghe được hô hấp Kha Thành trầm xuống một ít. Tựa hồ đang nhẫn nhịn, tôi túm đầu cậu ta. Em cũng đừng đi báo thù giùm anh. Hiện tại anh đối bọn họ không quan hệ, cũng không muốn lại có quan hệ gì đó với bọn họ. Cho nên em đừng đi tìm họ báo thù, được không? Cũng là vì anh thôi. Em sẽ không để bọn họ được yên đâu. Lời này nghe như đang giận dỗi vậy. Tôi nở nụ cười, nhu nhu đầu cậu ta. Em không phải người của anh sao? Em có quan hệ với bọn họ là anh không thích. Sau đó Kha Thành nở nụ cười. Tuy trong phòng có hơi u ám nhưng tôi vẫn thấy rõ ý cười lóe lên trong mắt cậu ta. Cơ hồ là bị ánh mắt cậu ta thôi miên. Tôi mở miệng, nhỏ giọng nói. Anh rất thích em, anh đây là đang thổ lộ với em sao? Kha Thành bỗng nhiên xoay đầu, tựa lên người tôi. Cặp mắt cậu ta giống như phát ra ánh sáng. Giống như chim khách nhảy tới nhảy lui. Thiếu điều bay ra ngoài. Tôi lập tức nghẹn lời. Nuốt một chút nước miếng. Kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu ta cũng ngây dại nhìn tôi. Trên đầu loe ra vài sợi tóc, tôi cảm thấy thật đáng yêu, vừa cười vừa giữ lấy mặt cậu ta, hôn vài cái, vẻ mặt cậu ta thực thoải mái, chủ yếu vẫn rất là đẹp trai, không cho tôi chút thể diện nào mà, chính là nghĩ tới lời nói của quản nghiêu, thật là không hài lòng chút nào, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kha Thành, mau nói thật cho anh nghe, rốt cuộc là đi công tác hay đi làm gì hả, chính là chạy nghiệp vụ. Kha Thành thế nhưng lại thong dong trả lời. Tôi cười lại, nhéo nhéo hai má cậu ta. Em cho rằng anh là tên ngốc sao? Em cũng không phải điệp vụ. Nếu không tra hỏi được anh còn đường khác à, không phải là không có cách. Cậu ta còn dán trên người tôi. Hai chân gắt gao cuốn lấy chân tôi. Tôi còn có thể thấy tuy rằng cậu ta rung rung đùi nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy một cỗ sát khí. Cậu ta cắn cắn mũi tôi. Con đường của anh là nói quản nghiêu sao? Cậu ta không phải là theo anh nói cái gì chứ? Tôi hấp hấp cái mũi. Em không phải ở nước ngoài kết hôn. Sau đó là một khoảng trầm lặng rất dài. Tôi nghĩ rằng cậu ta đã ghé vào trên người tôi mà ngủ mất rồi thì đột nhiên cậu ta lại rầu rĩ lên tiếng ngân. Kết hôn, nhưng rồi lại ly hôn. À, tôi mạnh xoay đầu đem Kha Thành đặt ở dưới thân. Đặt mông lên bụng cậu ta. Giật nhẹ tóc cậu ta, em còn giấu chuyện gì nữa không hả? Ô, em còn một đứa con 3 tuổi, vài ngày nữa sẽ tới thăm chúng ta. Kha Thành nói thật nhẹ nhàng, giống như nói chuyện cậu ta vừa ăn cơm xong lại ăn thêm một quẻ đào vậy. Mà tôi lại hoàn toàn hỗn độn, mấy câu nói ngắm ngủn nhưng lại hàm chứa thật nhiều thông tin. Tôi biết Kha Thành kết hôn rồi lại ly hôn, và biết thêm cậu ta còn một đứa con 3 tuổi nữa. Đứa con, là đứa con em cùng vợ trước sinh. Tôi nhăn mi lại hỏi. Kha Thành nhướn lên hôn tôi một ngụm. Anh chán ghét em sao? Em là người đã kết hôn rồi còn có thêm một đứa con nên anh chán ghét em sao? Tôi lắc lắc đầu, không phải là ghét bỏ. Là thấy kỳ lạ, em đã cùng nữ nhân kết hôn. Lại cùng một nam nhân như anh thông đồng cùng một chỗ. Em không thấy kỳ lạ sao? Kha Thành hừ nhẹ, cười một tiếng, em không yêu cô ta. Cô ta cũng không yêu em. Chúng em chẳng qua chỉ là kết hôn theo hình thức. Ngay cả đứa nhỏ đều là thụ tinh ống nghiệm. Từ lúc cùng ở với anh xong, em đối nữ nhân liền ngạnh không nổi. Thẳng thắn mà nói, kỳ thực ở nước ngoài em cũng có cùng vài người thượng giường qua. Tất cả đều là nam nhân, anh sẽ không trách em chứ? Kha Thành thẳng thắn như vậy, thật ra lại khiến tôi mất tự nhiên. Đơn giản dán tại trước ngực Kha Thành, cắt gào áp chế cậu ta, đem mặt cọ cọ cổ cậu ta, dùng khố bộ đi cọ sát tính khí cậu ta. Nhỏ giọng hỏi, vậy là người khác sáp em hay là em bị sáp đây? Rất nhanh dây dây của cậu ta dần cứng lên đâm vào bụng tôi. Cậu ta cắn cắn cổ tôi, nói rất nhỏ, chỉ có mỗi anh là sáp được em. Sao hả, cao hứng không? Nghe cậu ta nói vậy, tôi cao hứng đến sắp bị phá hủy. Một bàn tay bèn theo quần lót cậu ta trượt đi vào. Hai tay Kha Thành vuốt ve mông tôi. Tôi đối cậu ta cười một chút. Uy, hôm nãy xem như anh đã bị đánh hủy dung mà cho anh thượng em một lần đi. Anh đặc biệt tưởng niệm em. Nhớ muốn chết luôn, được không? Kha Thành buông tiếng thở dài. Anh như thế nào luôn nghĩ mấy loại này à, vô nghĩa. Em đều đã ép anh tới mấy lần. Vốn dĩ đều là anh sáp em. Trong lòng bất bình chịu không được à, tuy rằng làm tình cũng thoải mái nhưng anh muốn là người chủ động kia. Chứ không phải là bên bị động chỉ biết nằm yên đó mà hưởng thụ. Em rốt cục có đáp ứng hay không? Tôi liếm lộng lỗ tai cậu ta, Kha Thành không có trả lời tôi mà là từ chiếc tủ đầu giường xuất ra lọ bôi trơn cung một hộp BCS. Nhét vào tay tôi, tùy anh, thật sự à, tôi cười đến miệng đều đau, ôm cổ cậu ta, cọ cọ mặt cặp ta một hồi, thuận tiện đem quần lót cậu ta lột ra, rốt cục cũng đến lúc tôi giao ai, tiểu Kha Thành thanh thuần lại trở về rồi, quả nhiên thời điểm làm tình. Kha Thành lấy cánh tay bưng kín mặt, tôi có gỡ ra vài lần nhưng cậu ta lại che đi. Chính là không cho tôi nhìn mặt cậu ta, tôi nghĩ nhất định là cậu ta thẹn thốn, khẳng định cả khuôn mặt đều hồng thấu. Lần này tôi làm thực ôn nhu, lúc đi vào đã làm tốt phần tiền diễn, ngay cả trù sáp cũng thực ôn nhu đến mức mọi kiên nhẫn của tôi đều mất hết. Cuối cùng Kha Thành lại không chịu nổi trước, nhịn không được liền quát, thao. Hắc Cốc Phủ, anh không ăn cơm à, anh động đi, em cũng không phải đậu hủ sáp vài cái liền nát hết. Tôi vừa nghe mấy lời này liền kiềm chế không được, nếu đến mức này mà tôi còn không hóa cầm thú chắc chắn dây dây tôi có vấn đề. Tôi bắt lấy hai đùi Kha Thành đặt lên vai, bắt đầu mãnh liệt va chạm, mới đầu Kha Thành còn cắn răng chịu đựng, cố gắng không kêu ra tiếng, nhưng cuối cùng Kha Thành vẫn là chịu không được. Cố tình rên rỉ ra ngoài giống như lần đầu tiên tôi cùng cậu ta quen biết. Kha Thành thẹn thùng như vậy quả nhiên đáng yêu mê người. Ngày hôm sau, tôi thần thanh khí sảng rời khỏi giường. Kha Thành dựa vào đầu giường vẻ mặt bất giác dĩ nhìn tôi. Nhìn bộ dáng đắc ý của anh kia, tôi ngẩng cổ, đương nhiên là giác ý à, kỹ thuật của anh thế nào? Cũng không tệ lắm, Kha Thành cũng xuống giường, nhúc nhích. Dịch thể tối qua chưa kịp tẩy rửa theo đùi cậu ta chảy xuống dưới. Tôi liền ngượng ngùng, xấu hổ cười cười, đều do anh, tối hôm qua anh quá mệt mỏi, cho nên không mang em đi tắm rửa. Không sao, dù gì tuổi anh cũng lớn rồi. Kha Thành bất động thanh sắc đập cho tôi một câu. Tôi liếc xéo cậu ta một cái. Nhanh đi tắm rửa đi. Vô nghĩa thật nhiều, cậu ta giống như đạt được mục đích, cười cười. Vui vẻ đi vào phòng tắm, tôi lại một lần nữa quay về giường, hút một điếu thuốc, đến bây giờ tôi vẫn không thể tưởng được rằng vài nữa sẽ có một tiểu bằng hữu 3 tuổi nữa đến sống trong nhà. cách chương.